ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1181, muốn cướp phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận này tập kích 10 phần thuận lợi. Lang bộ lạc chết thủ lĩnh không có chủ tâm cốt. Lại thêm trang bị không bằng hạ quốc binh sĩ. Lại bị đánh trở tay không kịp. Quả thực là không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Lang bộ lạc có thể nói là dễ dàng sụp đổ. Hạ quốc binh sĩ chảm địch 60. Tù binh hơn 40 người. Phe mình chỉ có 5 cái thụ thương. Trong đó còn có một cái là bởi vì tại công kích lúc quá mức hưng phấn. Không có nhìn đường. Kết quả bị tảng đá cho bị sái chân. Người cùng ngựa toàn mang về. Lập tức thi thể ngay tại chỗ an táng. Lấy cái chết đi mắt xanh đầu người sọ tế điện. Tô Tầm ngữ khí lạnh lẽo nói. Mặc dù hắn tại cùng hỏa bộ lạc trong chiến tranh hắn cũng giết không ít người. Nhưng người trong nhà đánh nhau đánh chết người kia là một chuyện. Nhưng dị tộc giết người trong nhà kia lại là một chuyện khác. Bây giờ hạ quốc cùng hỏa bộ lạc thủy hỏa bất dung. Nhưng dị tộc nếu như tiến đánh hỏa bộ lạc, Tô Tầm tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Hoặc là nói, loại tình huống này phương Nam chư bộ bất kỳ một cái nào bộ lạc cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì đây là chủng tộc ở giữa khác nhau. Nam Bắc bất tương dung. Mắt xanh nhân hòa mắt đen người nhất định phải chỉ có thể có một mới là chủ. Một phương khác thần phục hoặc là diệt tộc. Các ngươi là phương Bắc thuộc bộ lạc nào? Tô Tầm tùy tiện nhìn xem một cái mắt xanh người hỏi. Phương Bắc cùng phương Nam đều là bộ lạc chế. Nhưng tổng thể tới nói phương Bắc phát triển lạc hậu hơn phương Nam. Bị hỏi thanh niên không nói một lời. Chỉ là ngửa đầu lạnh lùng nhìn xem Tô Tầm. Ánh mắt oán độc. Nếu như thật có cốt khí lời nói, người bây giờ sẽ không quỳ gối nơi này. Tô Tầm cười khẩy, người có cốt khí sẽ chỉ chiến tử hoặc là tự sát, mà sẽ không đầu hàng, càng sẽ không bị bắt sống. Thanh niên nghe vậy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phốc thử, một giây sau, trường kiếm xẹt qua, thanh niên còn không kịp phản ứng. Đầu liền đã bay lên cao cao, mang xuống ném vào trong sông cho cá ăn. Tô Tầm đi hướng người kế tiếp. Người nói, quảng cáo, người thanh niên này cũng là không nói một lời. Phốc thử, trường kiếm vung vẩy, đầu người rơi xuống đất. Máu tươi điểm điểm ở tại Tô Tầm bạch bào bên trên. Giống như là trong đống tuyết hồng mai. Yêu dã, thê mỹ, lại lộ ra tàn nhẫn. Phốc thử, phốc thử, phốc thử, Tô Tầm liên chảm 5 người. Tựa như giết chó. Thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động. Nhỏ máu trường kiếm khoác lên cái thứ 6 mắt xanh người thanh niên trên cổ. Cô ngược lại muốn xem là xương cốt của các người cứng rắn. Vẫn là cô kiếm trong tay cứng rắn. Người cũng không nói đúng không? Tô Tầm đạm mạc nhìn xuống quỳ trên mặt đất người. Nói, ta nói. Tên này mắt xanh thanh niên đã bị sợ mất mật. Lắc đầu liên tục, Tô Tầm cười cười. Thu hồi trường kiếm, nhìn đến xương cốt của các ngươi dù cứng rắn, lại là có thể bị kiếm gọt mềm. Không cho nói, ngươi tên hèn nhát này. Bên cạnh một người nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm đi cắn hắn. Phốc thử, Tô Tầm trường kiếm lắc một cái, lại là một cái đầu người rơi xuống đất. Nóng hổi máu tươi vẩy vào bị sợ mất mật thanh niên trên mặt. Để hắn giật cả mình, đi tiểu. Tô nhìn xem thanh niên gió nhẹ mây bay nói. Hiện tại vướng bận đồ vật không có. Người nói tiếp. Tất cả mắt xanh dị tộc đều là như có gai ở sau lưng. Trên mặt dịn ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Như cùng hắn nhóm đem người phương Nam làm dê đồng dạng. Hiện tại bọn hắn đối mặt Tô Tầm cũng như dê đợi làm thịt. Chúng ta đến từ phương Bắc trên đại thảo nguyên lang bộ lạc. Thanh niên run run rẩy rẩy đem thân phận của bọn hắn. Cùng làm sao tới được nơi này sự tình nói. Nghe thấy bọn hắn quả thật là phát hiện một đầu mật đạo hơn nữa còn chưa nói cho trên thảo nguyên những bộ là khác về sau. Tô Tầm con mắt càng ngày càng sáng. Hắn hưng phấn, liền như là lang bộ lạc thông qua mật đạo đến phương Nam cướp bóc. Hắn cũng hoàn toàn có thể mang lên người đi phương Bắc thảo nguyên cướp bóc ngựa. Nhân khẩu. Bầy cừu, đàn trâu, mà lại hắn người so lang bộ là càng nhiều. cũng đại biểu có thể đoạt lại nhiều thứ hơn. Giết càng nhiều người, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Nam Bắc hai tộc là tử thù. Từ phát hiện đối phương một khắc kia trở đi vẫn đang giao chiến. Phương Bắc mỗi năm cướp bóc phương Nam. Phương Nam mỗi năm ngăn cản phương Bắc. Song phương không biết chết nhiều ít người. Nhưng phương Nam còn chưa hề xâm nhập phương Bắc Thảo Nguyên qua. Cho nên phương Bắc Thảo Nguyên từng cái bộ là khẳng định không có gì đề phòng. Tô Tầm hoàn toàn có thể giết bọn hắn trở tay không kịp. Dẫn người thành đoàn đi số không nguyên tranh mua một đợt. Mà lại có thể để những tù binh này lấy mật đạo cuối cùng làm trung tâm. Đem trên Thảo Nguyên những cái kia bộ lạc phân loại địa điểm vẽ xuống đến. Cũng đem các bộ thực lực đánh dấu tốt. Vì phòng ngừa bọn hắn cố ý lừa dối đem mình dẫn đi cường đại bộ lạc. Để bọn hắn tách ra đồng thời họa. Ha ha ha ha. Những người này thật sự là cho cô vương dâng lên một món lễ lớn a, toàn bộ mang về. Xem ở các ngươi cho cô vương dâng lên lớn như thế lễ phân thượng. Cô vương sẽ mang binh đi đem người nhà của các ngươi nhận lấy đoàn tụ. Ha ha ha ha, Tô Tầm không khỏi phá lên cười. Chỉ cần khống chế lại lang bộ lạc người. Đầu kia mật đạo cũng chỉ có bọn hắn hạ quốc biết. Phương Bắc Thảo Nguyên chẳng phải thành bọn hắn hạ quốc thiên nhiên chuồng ngựa sao? Còn có những cái kia bộ lạc nhỏ nuôi dê bò. Há không liền là giúp bọn hắn hạ quốc nuôi sao? Phương Bắc hàng năm mùa đông từng cái bộ lạc đều sẽ tập kết hoặc là một mình hành động xuôi nam cướp đoạt. Hiện tại Tô Tầm cũng có thể cướp đoạt bọn hắn. Có qua có lại nha. Dạng này mới công bằng. Nghe Tô Tầm tiếng cười. Lang bộ lạc bọn tù binh chỉ cảm thấy trong lòng rét run. Sau mùa đông còn lạnh. Trở lại hạ quốc sau. Tô Tầm để những con sói kia bộ lạc người vẽ lên trên Thảo Nguyên từng cái bộ lạc phân loại địa điểm. Quảng cáo, có mấy người hoàn toàn chính xác tại giở trò. Nhưng bọn hắn không biết Tô Tầm là làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ vẽ. Cho nên giở trò nghĩ dẫn Tô Tầm nhập tử địa mấy người kia. Đã đi xuống trước giúp hắn dò đường. Đạt được trên Thảo Nguyên đại khái bản đồ về sau. Tô Tầm bắt đầu đem trọng tâm đặt ở cày bừa vụ xuân cùng luyện binh bên trên. Kia 200 con ngựa liền đại biểu 200 kỵ binh. Tô Tầm chế tạo bàn đạp, dạng này binh sĩ ngồi trên lưng ngựa sẽ càng thêm vững chắc, càng có lợi hơn tại tác chiến. 2 tháng sau, cày bừa vụ xuân kết thúc, hắn liền muốn mang binh 3.000 tiến quân Thảo Nguyên triển khai lần thứ nhất cướp đoạt. Thuận tiện cũng là dùng những cái kia phương Bắc bộ lạc nhỏ cho tân binh tiến hành thực chiến luyện binh. Chỉ có lâu dài thấy máu binh mới là cường binh. Đây cũng là vì cái gì biên quân so cấm quân có thể đánh nguyên nhân. Tại Tô Tầm nghĩ đến đánh người khác thời điểm, cũng có người nghĩ đến đánh hắn. Đó chính là hỏa bộ lạc. Hỏa bộ lạc lần trước đi tinh bộ lạc cáo trạng tên kia tộc lão gọi là Dương. Sau khi trở về là càng nghĩ càng giận. Nhưng bằng vào hỏa bộ lạc thực lực hôm nay muốn báo thù căn bản không có khả năng a, làm sao bây giờ đâu. Dương liền nghĩ đến một biện pháp tốt. Tinh đối hạ quốc đồ vật không động tâm. Mặt khác 7 hạng trung bộ là không có khả năng không động tâm đi. Mà lại không có khả năng không kiêng kỵ hạ quốc đi. Lập tức hắn bắt đầu tiến về 7 đại cỡ trung bộ lạc du thuyết con đường. Muốn thuyết phục bọn hắn cùng nhau xuất binh tiến đánh hạ quốc. Cùng chia đánh xuống hạ quốc chiến lợi phẩm. Về phần tinh cảnh cáo sớm đã bị hắn xem như gió bên tai. 8 hạng trung bộ lạc cùng một chỗ tham dự. Cho dù là tinh bộ lạc cũng phải trong lòng còn có cố kỵ. Đến lúc đó hạ quốc đều diệt. Tinh còn có thể vì một đám người chết cùng 8 hạng trung bộ lạc trở mặt sao? Dương đại khái liền là sớm nhất tung hoành ra. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.